Đế Hoàng Thư, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, có thể coi là chủ tử trong cung cấm chỉ có ba vị. Thái hậu, hoàng đế và hoàng hậu. Mười mấy năm trước, hoàng hậu đã băng hà. Sau khi chuyện quân đế ra trên điện Kim Loan lan truyền trong cung. Từ phi tần tới cung nữ thái giám, tất cả đều im lặng. Nghe nói trong thượng thư phòng, thái tử không biết vì sao chọc giận vua Gia Ninh. Người trong cung cấm nhất thời hoảng sợ. Cả thị vệ tuần tra đêm khuya cũng bước nhẹ chân. Sợ rước phải xui xẻo từ thiên tử và thái hậu. Lúc này, trong hậu đường điện Từ An, thái hậu nghiêng người dựa vào gối mềm. Nhìn chằm chằm người quỳ trên đất. Thờ ơ vuốt vuốt móng tay giả. Gương mặt hiền từ ngày thường. Giờ chỉ có lạnh lẽo. Trung Nghĩa Hầu. Nghe thấy tiếng hừ lạnh, Trung Nghĩa Hầu cổ khoan vội vàng cúi xuống, dập đầu đáp, bái kiến Thái Hậu nương nương. Hắn mặc áo tù vải bố, thân hình gầy ốm, khuôn mặt già nua mệt mỏi. Khác xa với dáng vẻ khí phách hăm hở của nhất phẩm công hầu mấy tháng trước. Ngày hôm qua, ngươi hẳn đã nghe nói chuyện trên đại điện, ai ra tin tưởng ngươi. Không ngại phạm vào kiêng kỵ của hoàng đế mới giữ được phủ Trung Nghĩa Hầu của ngươi và long thai trong bụng Cổ Chiêu Nghi. Ngươi lại làm việc như vậy cho ai ra? Thái hậu đột nhiên vung mạnh tay về phía hắn. Phật châu trên cổ tay thuận thế sượt qua mặt Trung Nghĩa Hầu. Lạch cạch rơi xuống đất. Một lát sau, trên trán Trung Nghĩa Hầu đã xuất hiện vết xanh tím. Trung Nghĩa Hầu ngã xuống đất. Có chút sợ hãi. Thái hậu thứ tội, 10 năm trước, lão thần đã bí mật điều quân trấn thủ khỏi thành Thanh Nam theo ý chỉ. Ngay cả phó tướng theo bên cạnh lão thần nhiều năm cũng đưa đến trấn nhỏ sâu trong biên Thùy Mạc Bắc. Lão thần thật sự không biết Trung Hải cũng tham gia trận chiến năm đó. Nếu không mấy năm nay sao có thể đề bạt hắn, mang tai họa cho phủ Trung Nghĩa Hầu, mang hậu họa cho Thái hậu. Xin Thái hậu minh giám. Bổn cung không thích nhất là lời thoái thác trách nhiệm. Cổ khoan, bổn cung hỏi ngươi, chuyện năm đó ngoài Trung Hải, trên đời này còn nhân chứng nào nữa? Lời của Thái hậu lạnh băng làm tay chân Trung Nghĩa Hầu lạnh toát. Hắn vội nói, Thái hậu yên tâm, phó tướng năm đó của thần đã sớm thay tên đổi họ. Không ai có thể tìm ra tung tích. Ngoài Trung Hải, chỉ có một mình lão thần biết chân tướng. Thoáng thấy sát ý trong mắt Thái hậu. Trên mặt Trung Nghĩa Hầu hiện lên vẻ nghiêm túc. Thái hậu giữ lại một tia hương khói cho phủ Trung Nghĩa Hầu. Lại thay lão thần bảo vệ Chiêu Nghi trong cung. Lão thần khắc sâu trong lòng. Mạng này chết cũng không hối tiếc. Tuyệt đối sẽ không nói ra lời làm mất thể diện hoàng thất. Hắn cố gắng quỳ thẳng người để khiến bản thân trông đáng tin hơn. Ngày sau thăng đường. Trước mặt thiên hạ, lão thần chỉ nói 10 năm trước nhận nhầm tin báo. Nghĩ rằng kỵ binh Bắc Tần muốn vượt qua núi Thanh Nam công thành. Nên mới bao vây dưới chân núi diệt trừ. Chuyện này là lỗi của một mình thần. Không liên quan đến người khác. Thái hậu yên tâm, chuyện quân đế gia tuyệt đối sẽ không liên can đến án mưu phản của đế gia năm đó. Dù bọn họ muốn tra đến cùng. Cũng sẽ dừng lại trong miệng lão thần. 10 năm trước khi thánh chỉ chiêu hàng quân đế gia của vua Gia Ninh truyền đến. Hắn nhận được mật thư từ trong cung đưa tới. Thái hậu không chỉ nói chuyện quân đế gia tập hợp thành từng nhóm bí mật chạy tới Tây Bắc. Ngay cả thời gian quân đế gia xuất hiện ở núi Thanh Nam cũng rõ ràng. Mật chỉ lệnh hắn dẫn quân chặn trên đường vào núi Thanh Nam. Không để ai sống sót xuống núi. Hắn vừa sợ vừa mừng. Sợ là nếu thiên hạ biết được chuyện này. Nhất định nhận sự phỉ nhổ. Mừng là vì nếu trợ giúp Thái hậu một tay. Cổ gia sẽ trở nên cao quý không thể tả. Quả nhiên, 10 năm sau. Phủ Trung Nghĩa Hầu một bước lên mây. Quyền thế ngập trời. Chỉ tiếc, khi nhìn lại cũng không hề vui vẻ. Trưởng tử phản bội gia môn. Đích tử tầm thường vô dụng, không chống đỡ được gia môn. Hắn nóng lòng mưu cầu nửa đời. cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào huyết mạch hoàng thất trong cung. Mưu đồ ngày sau phủ Trung Nghĩa Hầu có thể quật khởi. Còn về chân tướng năm đó rốt cuộc là thế nào? Cũng chỉ là một câu được chim quên ná, được cá quên nơm, đế gia cản trở Thái Hậu, lại được lòng dân, tất nhiên chỉ có một đường bị tiêu diệt. Được rồi, chỉ cần người nhớ rõ lời hôm nay, ai ra tự sẽ đối xử tử tế với long thai trong bụng Cổ Chiêu Nghi. Đó cũng là kim tôn của ai ra. Người lui xuống đi, Thái Hậu nghiêm túc phất tay. Trương Phúc từ ngoài điện bước vào, nâng Trung Nghĩa Hầu dậy, lui ra ngoài. Một lúc sau, khuôn mặt căng thẳng của Thái Hậu cũng giãn ra, ngả người ra sau, vẻ mặt sâu kín. Hoàng đế, nghe Trung Nghĩa Hầu nói như vậy, người cứ yên tâm đi. Tiếng bước chân sau bức bình phong vang lên. Vua Gia Ninh vén rèm mã não, trầm mặt đi ra, ngồi xuống ghế đối diện Thái Hậu. Thái Hậu thấy ông không nói gì, thuận tay cầm chén trà sâm trên bàn đưa tới trước mặt ông. Thoáng thấy vết thương trên tay ông, ánh mắt khẽ động. Hoàng đế, người là vua một nước, chuyện nhỏ như vậy sao có thể rối loạn tâm trí, tổn thương long thể. Chuyện quân đế gia muốn nhắc tới thì nhắc tới, chúng ta cũng không phải không có cách giải quyết. Chuyện này qua đi, đế gia sẽ không còn là tai họa ngầm nữa. Đế Thịnh Thiên làm nhiều chuyện như vậy, có thể làm gì chúng ta? Vừa rồi nghe người nói, Đế Thừa Ân bằng lòng xin các đại thần bỏ qua chuyện này ở trên yến tiệc của bổn cung. Có Trung Nghĩa Hầu và Đế Thừa Ân, chuyện này sẽ không thành họa. Chỉ sợ Đế Thịnh Thiên có nằm mơ cũng không ngờ, nữ nhi đế gia của nàng ta bị chúng ta nuôi dưỡng thành bộ dáng như vậy. Trong lòng ai ra thật sảng khoái. Mẫu hậu, năm đó Đế Vĩnh Ninh tự sát ở thành Đế Bắc, quân đế gia như rắn mất đầu. Người thật sự không cần sai Cổ Khoan chặn Giota S 80.000 quân đế gia. Hai bên Đại Tĩnh còn Bắc Tần và Đông Khiên hùng mạnh. Quả thật không phải hành động sáng suốt. Vua Gia Ninh im lặng một lúc rồi thở dài. Cho nên người mới ban thánh chỉ chiêu hàng. Thái Hậu nâng mắt, giọng trở nên nghiêm túc. Đế Thịnh Thiên còn sống, cái chết của Đế Vĩnh Ninh tổn hại thế nào với đế gia? Nếu không diệt gọn, sẽ có hậu họa, làm trái đạo trời thì đã sao? Ai ra già rồi, sống không được mấy năm, bao nhiêu tội nghiệt một mình ai ra gánh? Xuống địa ngục thì đã sao? Chỉ cần huyết mạch Hàn thị không bị tổn hại. Hoàng đế, tới bây giờ người còn cảm thấy thái tử là người thích hợp với vị trí chữ quân? Thái Hậu chuyển đề tài, nhắc tới thái tử, vua Gia Ninh hiểu ý của Thái Hậu. Thái tử tư chất thông minh, khiêm tốn thương dân, không có chút sai lầm. Chỉ tiếc, hắn quá để tâm đến đế gia. Mẫu hậu yên tâm, chuyện này nhi thần tự có chừng mực. Người kế thừa hoàng vị liên quan đến truyền thừa Giang Sơn Hàn gia, không thể qua loa. Thái Hậu gật đầu, ánh mắt lộ ra chút mỏi mệt. Vẫy vẫy tay, ý bảo vua Gia Ninh có thể lui xuống. Vua Gia Ninh hành lễ, rời khỏi điện Từ An. Trương Phúc, giọng lạnh lùng của Thái Hậu đột nhiên vang lên. Trương Phúc đẩy cửa điện bước vào, cung kính đứng thẳng, phái người đến Tây Bắc điều tra rõ 10.000 tướng sĩ tham gia trận chiến năm đó còn lại bao nhiêu. Bao gồm phó tướng của Trung Nghĩa Hầu, không được để ai sống sót. Trương Phúc dùng mình, cúi đầu đáp, vâng, lui ra ngoài. Lúc này, điện Từ An đã an tĩnh lại. Mấy ngày qua, thánh chỉ trong hoàng thành lần lượt được truyền ra. Trước là vua Gia Ninh lệnh thủ tướng thành Thanh Nam khai quật núi Thanh Nam. Sau là lệnh đại lý Tự Khanh thẩm vấn Trung Nghĩa Hầu, tỏ thái độ sẽ điều tra rõ chuyện này. Trước khi có kết quả thì các đại thần và dân chúng cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Khi Hàn Diệp về Đông Cung từ trường săn tập bắn cung, đã thấy Ôn Sóc cúi đầu ủ rũ trước cổng cung. Sau khi Ôn Sóc được phong làm hộ bộ thị lang, đã dọn khỏi Đông Cung, một mình lập phủ. Sau khi hắn hồi kinh, nhiều chuyện quấn lấy người, nhất thời quên hỏi thăm quản gia tình hình gần đây của Ôn Sóc. hoặc là nói hắn không muốn đối mặt với Ôn Sóc. Sao hôm nay lại tới đây? Hàn Diệp nhảy xuống ngựa, dẫn tiểu tử dáng vẻ đáng thương vào cổng cung. Ôn Sóc đi theo sau hắn lại nhảy tố cáo. Điện hạ, người xảy ra chuyện ở núi Hóa Duyên. Ta vào Uyển Cầm ở Nhậm Phủ ngày ngày chờ mong. Vậy mà người hồi kinh cũng không gặp ta. Chấm, tiểu tử thối ngươi. Hiện giờ đủ lông đủ cánh rồi. Một mình lập phủ vui vẻ qua ngày. Bình thường kiệu tám người khiêng cũng không thấy ngươi quay về. Bây giờ còn tới trách ngược lại ta. Ta thấy ngươi muốn đến phủ sư phụ học thêm mấy ngày lễ pháp. Hữu tướng nổi danh Nghiêm sư. Càng thêm nghiêm khắc dạy dỗ hắn. Ôn Sóc vừa nghe lời này liền thấy sợ hãi. Vội xin khoan dung. Điện hạ, ta chỉ nói một chút thôi. Đừng bắt ta đến phủ hữu tướng. Uyển Cầm không gặp ta. Nếu người cũng không cần ta, thì ta sẽ không còn chỗ đi nữa. Ôn Sóc bày vẻ đau buồn. Nói một câu bi thương. Hàn Diệp dừng bước, xoay người nhíu mày. Nhìn hắn hồi lâu. Đột nhiên roi ngựa trong tay thuận thế vung lên. Ta nuôi ngươi 10 năm. Nhưng địa vị trong lòng ngươi lại chỉ bằng với một tiểu nha đầu. Kết cục của Ôn Sóc nói không lựa lời chính là bị Hàn Diệp quất roi rượt trong Đông Cung nửa ngày. Náo loạn hết cả cung. Ngược lại những binh sĩ canh gác và cung Nga trong Đông Cung đều rất cảm khái. May nhờ lão tổng quản thông minh. Sai người mời Ôn tiểu công tử trở về. Điện hạ đã nửa tháng không cười. Cuối cùng bây giờ cũng có chút tươi cười. Buổi chiều, y phục của Ôn Sóc bị đánh chỉ còn lại vài mảnh. Vẻ mặt ai oán theo Hàn Diệp vào thư phòng. Hẳn là biết bọn họ vừa rồi tổn không ít thể lực. Ngự thiện phòng đã chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú. Ôn Sóc bụng đói ục ục ăn ngấu nghiến. Giơ một cái đùi gà ngây ngô cười với Hàn Diệp. Thái dương Hàn Diệp khẽ giật. Chắc hẳn ở Nhậm Phủ lâu rồi. Tiểu tử này học hết điệu bộ thổ phỉ của Uyển Thư. Còn nói bị Nhậm Phủ cự tuyệt ngoài cửa. Toàn là nói dối. Có vẻ Nhậm An Lạc vô cùng yêu thích nuông chiều hắn. So với lúc nhỏ càng. Hàn Diệp thở dài. Nhìn Ôn Sóc vô tư. Hắn đột nhiên hỏi. Ôn Sóc, ngươi có muốn tìm phụ mẫu ruột thịt của mình không? Bàn tay nắm đùi gà khựng lại. Ôn Sóc trầm mặc một hồi. Lắc đầu. Không muốn. Hàn Diệp nhìn hắn. Chờ hắn nói tiếp. Ta được điện hạ nhặt về từ ổ ăn mày. Hoặc là phụ mẫu ta không còn sống. Thì chính là bọn họ không cần ta. Không có cái nào tốt cả. Nên không cần phải tìm. Ôn Sóc nhìn Hàn Diệp cười cười. Lộ ra cái răng hổ. Yên tâm. Điện hạ. Ta sẽ không quên mấy năm qua người làm cha làm mẹ nuôi ta khôn lớn. Sau này người già rồi. Ta sẽ hiếu thuận với người như phụ thân ruột thịt của mình. Chuyện đế gia chắc chắn có cách giải quyết. Tuy ta không thích vị tiểu thư đế gia kia. Nhưng bệ hạ sớm muộn cũng sẽ trả thê tử này cho người. Người yên tâm, dưỡng thương cho tốt là được. Ôn Sóc đặt đùi gà xuống. Hai tay đầy dầu mỡ múc một chén cháo trắng cho Hàn Diệp. Đưa tới trước mặt hắn. Hốc mắt Hàn Diệp hơi chua xót. Dùng sức vỗ vỗ đầu Ôn Sóc. Cười mắng một tiếng. Tiểu tử thối nhà ngươi. Ôn Sóc hì hì cười. Cúi đầu tiếp tục ngấu nghiến ăn. Hàn Diệp nhìn khuôn mặt ngây ngô của hắn rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tựa như nhìn thấy. Hình ảnh đế tử Nguyên khi còn nhỏ kéo theo đế tẫn ngôn kháu khỉnh bụ bẫm chạy vào Đông Cung. Hàn Diệp, huynh mau đến xem, tiểu đệ ta bắt được một con dế. Khi đó nàng vô pháp vô thiên dám gọi tên thật của chữ quân một nước như hắn ở trong Đông Cung. Cũng chỉ có lúc đó, hắn mới thấy được nụ cười thuần khiết như vậy trên khuôn mặt nàng. Tử Nguyên, tẫn ngôn đã trưởng thành. Chỉ tiếc, nàng không thể ở cạnh hắn. Ta cũng không thể nói với nàng. Nhậm Phủ, Uyển Cầm bước vào thư phòng. Nhỏ giọng với Nhậm An Lạc đang chăm chú xem xét hồ sơ Tây Bắc. Tiểu thư, có người nhờ người gác cổng truyền lời. Muốn gặp người ở núi Phù Lăng. Hả, là ai? Nhậm An Lạc ngẩng đầu, dụi đôi mắt có chút mỏi mệt. Uyển Cầm không lên tiếng, chỉ đưa lên một cây kiếm trúc bình thường. Nhậm An Lạc dừng mắt, nhận lấy kiếm trúc, đứng lên đi tới cửa sổ. Từ khi nàng rời khỏi núi Cửu Hoa, vào An Lạc trại, về kinh thành, đã 6 năm không nhìn thấy kiếm trúc này. Nàng nhớ rất rõ những năm kia, vì muốn luyện được kiếm pháp, nàng đã từng luyện gãy 732 thanh kiếm trúc ở trên núi Cửu Hoa ngoài thành Đế Bắc. Nàng cứ dùng rìu tước xong một thanh, lại làm gãy một thanh. Đây là thanh cuối cùng. Ngày nàng xuống núi đã để lại cho sư phụ, cũng là người đế gia cuối cùng có huyết mạch tương liên với nàng. Cách chương.